Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, Kinh Khủng Phúc Hải Đại Thánh Bản Thể. Chương 991, Kinh Khủng Phúc Hải Đại Thánh Bản Thể âm âm. Trên mặt biển, lôi xà quang hoa lấp lóe không ngừng. Cái kia lôi xà quang hoa mỗi lấp lóe một chút, liền sẽ điện xạ ra trong vòng hơn 10 dặm xa. Tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. Nhưng là, đuổi sát tại cái kia lôi xà quang hoa sau lưng màu lam lưu quang, cũng không chậm chút nào. Phúc Hải lệnh kỳ bay treo tại Phúc Hải Đại Thánh đỉnh đầu, tựa như là một mặt trương đầy gió cánh buồm, mang theo Phúc Hải Đại Thánh gắt gao cắn lấy Diệp Chân cái mông phía sau. Phúc Hải lệnh kỳ mỗi lấp lóe một chút, Phúc Hải Đại Thánh liền sẽ gia tốc một lần, cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách liền sẽ rút ngắn một điểm. Từ trận này một chạy một đuổi luận bàn bắt đầu vẫn chưa tới 10 hơi, cũng chính là khó khăn lắm 8 hơi thở thời gian. Khi Phúc Hải lệnh kỳ tản ra lam sắc quang hoa tựa như là mặt trời hừng hực thời điểm, Phúc Hải Đại Thánh đã gần đem hắn cùng Diệp Chân khoảng cách rút ngắn đến 5 dặm bên trong. Mà khoảng cách 5 dặm đã là Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải lệnh kỳ tại sát na có thể bao trùm phạm vi. Âm âm, khi Diệp Chân lại một cái lôi xào oanh sau khi rơi xuống đất, giao lên chưa lên thời khắc, Phúc Hải Đại Thánh đột ngột ra tốc, Phúc Hải đột ngột nổ bắn ra mà ra, phô thiên cái địa bao trùm hướng Diệp Chân trên đỉnh đầu. Đồng thời, Phúc Hải Đại Thánh cười ha hà, Diệp Chân, ngươi thua. Chưa hẳn, Diệp Chân tiếng nói vang lên sát na, hai đoàn ánh lửa phân biệt từ Diệp Chân tay trái tay phải bay ra, lưu tinh đánh phía hướng về mình cuốn tới Phúc Hải lệnh kỳ. Phanh phanh, hai phát ba trận huyền hỏa toàn nổ tung uy lực, để Phúc Hải lệnh kỳ giống như là sóng biển chấn động kịch liệt chập trùng, để nó bao trùm tốc độ đột ngột trì trệ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu quang hoa lóe lên, tại Phúc Hải lệnh kỳ bao trùm xuống tới trước đó, một đạo lôi quang đột ngột thoát ra, trong chớp mắt liền chui ra khỏi 10 dặm có hơn. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột biến đổi, hừ, lần tiếp theo ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Ha ha, Đại Thánh, ngươi không có phát hiện mới là ta tại lưu thủ sao? Lưu thủ? Ngay tại Phúc Hải Đại Thánh kinh ngạc thời điểm, hai đạo tản ra kinh người khí tức huyền hỏa toàn lại lần nữa hướng về Phúc Hải Đại Thánh đối diện oanh đến. Để Phúc Hải Đại Thánh kinh dị là, cái này một đôi huyền hỏa toàn vậy mà để hắn cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám dùng nhục thân đối cứng. Nếu là đơn độc đối mặt khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả, đối với bọn hắn công kích, Phúc Hải Đại Thánh để ý tới cũng không để ý, trực tiếp đối cứng đi qua, ngay cả hắn một sợi tóc đều không gây thương tổn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có khai phủ cảnh thất trọng trở lên vương giả công kích mới có thể để cho tâm hắn sinh kiêng kỵ, mà trước mắt cái này hai cái huyền hỏa toàn tản ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi để hắn tâm tính kiêng kỵ phạm vi. Thần niệm khẽ động, hai cái bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ phía sau nhô ra, trong nháy mắt liền đập phát nổ cái này hai cái huyền hỏa toàn. Càng làm cho Phúc Hải Đại Thánh giật mình là, hai cái huyền hỏa toàn nổ tung uy lực vậy mà để hắn Phúc Hải Đại Thủ Ấn có chỗ tổn thương. Nói một cách khác, cái này hai cái huyền hỏa toàn nếu là thật oanh ở trên người hắn, có thể sẽ để hắn thụ thương. Vừa ra tay đập tan cái này hai cái huyền hỏa toàn, Phúc Hải Đại Thánh tốc độ không khỏi liền chậm như vậy một đường. Mà cái này một chậm, trùng hợp để Diệp Chân thuận thế lần nữa hóa thành một đạo lôi xà quang hoa thoát ra. Nhưng muốn mạng chính là, từ đó về sau, Diệp Chân mỗi hóa thành một đạo một lôi xà quang hoa thoát ra, tương ứng liền sẽ oanh ra hai phát ba trận huyền hỏa toàn. Mỗi một lần đều làm cho Phúc Hải Đại Thánh không thể không đi đầu oanh phá cái này hai cái ba trận huyền hỏa toàn. Thân hình có như vậy một sát na giảm tốc độ, loại trạng thái này tiếp tục dưới, Diệp Chân dĩ nhiên thẳng đến cùng Phúc Hải Đại Thánh duy trì khoảng cách 10 dặm. Cái này khiến Phúc Hải Đại Thánh không khỏi có chút chột dạ, nhìn thoáng qua lúc trước Vân Dực Hồ Vương biến mất địa phương. Nếu là Diệp Chân hữu tâm muốn đối phó hắn, chỉ sợ Diệt Ma Nguyên Nhung lúc này đã sớm ngưng tụ song thành, hướng hắn đánh giết tới đi. 10 chi thuần từ cực phẩm hắc thủy linh tinh ngưng liền diệt ma linh tiễn uy lực đã chính là Phúc Hải Đại Thánh. Vừa có Phúc Hải lệnh kỳ dạng này phòng ngự trí bảo, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được. Phúc Hải Đại Thánh có lòng tin tại một kích phía dưới mà không chết, nhưng là cũng vẻn vẹn không chết mà thôi. Đón đỡ sau một kích có hay không chạy trối chết khả năng đều rất khó nói. May mà chính là đây chỉ là một trận luận bàn. Trong lúc nhất thời, Phúc Hải Đại Thánh lại có một loại gặp may mắn cảm giác. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Diệp Chân quyết định 20 hơi thở thời gian liền trôi qua hơn phân nửa, còn có 4 năm hơi thở thời gian. Nếu là hắn lại đuổi không kịp Diệp Chân, coi như thua. Ếch, Phúc Hải Đại Thánh thân hình bỗng nhiên dừng lại, quanh thân linh quang hơi biến hóa, đột ngột liền hiện ra nó yêu thú bản thể, là một đầu mọc ra hai sừng, dưới bụng sinh ra 4 chân, quanh thân bị lớp vảy màu xanh nước biển bao trùm, thân dài đạt tới ngàn mét giao long. Phúc Hải Đại Thánh hiện ra bản thể sát na, nước biển chung quanh tựa hồ cũng theo hô hấp của nó tần suất bắt đầu ba động. Phúc Hải Đại Thánh phảng phất hình người người bình thường lập mà lên. 4 chân đầu tiên là nhấn một cái, sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Trong chốc lát, phương viên 50 dặm bên trong nước biển đột ngột nghịch không mà lên. Xa xa vòng Diệp Chân hướng về Diệp Chân cuốn ngược tới. Vậy mà lợi dụng nước biển đem Diệp Chân giống như là khốn tù vây lại. Diệp Chân thần sắc biến đổi, đỉnh đầu lôi quang châu lần nữa lóe lên, toàn bộ thân thể đột ngột bị lôi quang bao khỏa, lập tức liền hóa thành một đạo lôi xà quang hoa thoát ra. Y muốn tại cái này biển bền vững khép lại trước đó chạy ra. Trong hư không, Phúc Hải Đại Thánh bản thể cái kia chừng đầu châu lớn nhỏ trong mắt quang hoa bỗng nhiên lóe lên. Chân trước hơi chao đảo một cái, thoáng chốc, Diệp Chân phía trước nước biển đột ngột xoắn thành một đầu dài mà rộng trường tiên. Phúc Hải Đại Thánh một chỉ, liền hướng về Diệp Chân rút tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia biển roi xuất hiện sát na, liền bị tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân cho cảm ứng được. Nhưng là cảm ứng về cảm ứng được, song phương tốc độ đều rất nhanh. Diệp Chân lôi xà thiểm di động quỹ tích, lại là cái kia hình chữ chi chuyển hướng thẳng tắp di động quỹ tích, mà cái kia biển roi phạm vi bao trùm vừa rộng vừa nhanh, Diệp Chân căn bản không cách nào tránh né. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân liền sẽ bị cái này một roi quất trúng. Cái này một roi phía dưới, Diệp Chân đoán chừng hắn thổ huyết đều là nhẹ, xương sườn ít nhất đến đoạn một nửa. Trọng yếu nhất chính là một khi bị cái này một roi quất trúng, trận này luận bàn chi chiến, Diệp Chân liền thua. Diệp Chân tại Thiên Dực Tam Thánh trước mặt liền triệt để không có quyền nói chuyện. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân trong hai con ngươi lại là lóe lên một tia quỷ dị quang hoa, thần niệm đột ngột chìm vào Hắc Long võ mạch bên trong sát na. Đã giải phong Hắc Long võ mạch bên trong đột ngột dâng trào ra một cỗ Hắc Long thủy linh lực, lập tức liền bao trùm ở Diệp Chân toàn thân. Cơ hồ là đồng thời, Phúc Hải Đại Thánh xa xa khống chế cái kia nhớ biển roi quất đến Diệp Chân đầu chính giữa. Chuyện quỷ dị ở trong nháy mắt này phát sinh. Nguyên bản cái này một cái biển roi hẳn là quất đến Diệp Chân đầu rơi máu chảy. Năm mê ba ngược lại, nhưng là khi cái kia biển roi rút đến Diệp Chân trên đầu Phương Sát Na, Diệp Chân đỉnh đầu hắc long thủy linh lực màu đen đột nhiên lóe lên. Biển roi tại Diệp Chân đỉnh đầu đơn thuốc vị nước biển. Đột nhiên tựa như là đã mất đi khống chế, từ trên không trung tự do rơi xuống. Biển roi chỗ vừa đúng phá vỡ một cái động lớn, Diệp Chân bị lôi quang bao khỏa thân hình, đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, Phúc Hải Đại Thánh nhìn xem chạy đi Diệp Chân, một mặt khó có thể tin kinh hô lên. Hắn nhưng là hiện ra bản thể chân thân a. Bọn hắn yêu tộc một mạch, một khi hiện ra bản thể chân thân, nó chiến lực có thể bão táp một mảng lớn. Giống hắn, chiến lực ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Khống thủy năng lực cũng có thể tiêu thăng 5 thành. Tại bản thể hắn chân thân trạng thái dưới, thậm chí có thể đối kháng 2 vị cùng cấp bậc võ giả, chém giết khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả như bổ dưa thái rau. Chớ nói chi là đối phó Diệp Chân một cái chú mạch cảnh lục trọng tiểu quỷ. Nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân, vậy mà liền tại hắn hiện ra bản thể chân thân về sau còn nhẹ tùng chạy ra. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này đến cùng chơi thủ đoạn gì? Thần sắc đại biến phía dưới, cái này to lớn giao long màu xanh đột ngột phát ra một tiếng tức giận hí dài, phảng phất một đạo lam sắc thiểm điện điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Chân. Một tiếng này tức giận hí dài để Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi, thầm kêu một tiếng không tốt. Nghe thanh âm này, tựa hồ khiêu khích Phúc Hải Đại Thánh thật giận. Nếu là thật bị gia hỏa này đang tức giận phía dưới xé thành mảnh nhỏ, dù là gia hỏa này ngày sau có thần hồn lời thề ứng thề, Diệp Chân cũng là thua thiệt chết rồi. Ngay sau đó, Diệp Chân cái chán lôi quang châu liên tiếp điện thiểm, phi tốc độn hướng phương xa. Nhưng là hiện ra bản thể về sau, quanh thân vận khí nối liền không dứt. Phúc Hải Đại Thánh quanh thân như nhiều vô số đối vân khí cánh, tốc độ đột ngột mà tăng lên 5 thành trở lên, đang bay nhanh truy gần lấy Diệp Chân. Cho dù là Diệp Chân như lúc trước tiện tay ném lấy 3 trận huyền hỏa toàn, cũng là không nhiều lắm tác dụng, trực tiếp bị Phúc Hải Đại Thánh bản thể giao chảo, một chảo một cái cho theo phát nổ. Ta thao, gia hỏa này bản thể cũng quá kinh khủng a. Diệp Chân gương mặt giật mình, giống một tiếng long ngâm, Phúc Hải Đại Thánh đột ngột giao chảo, đột ngột từ vân khí bên trong nhô ra, hướng về Diệp Chân vào đầu vồ xuống. Ách, Diệp Chân thân hình dừng lại, bỗng nhiên một cước bước ra, một vòng mắt thường khó gặp ánh sáng màu bạc đột ngột hướng lấy 4 phương 8 hướng tràn ra. Địa từ lực trường trong chốc lát đang không trung chuẩn bị bắt sống Diệp Chân. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên cảm giác được một cỗ đến từ mặt biển khó mà hình dung túm kéo chi lực. Cỗ này túm kéo chi lực lớn đến cực điểm, tựa như là lòng bàn chân hắn hạ treo một tòa cỡ lớn dãy núi. Chợt một bộ đến, liền để cái kia thân thể to lớn không bị khống chế hướng về mặt biển rơi xuống. Nhìn xem Phúc Hải Đại Thánh bộ dáng, Diệp Chân nhếch miệng lên, hình thể càng lớn, cái này địa từ lực trường uy lực càng lớn. Nhìn xem rơi về phía mặt biển Phúc Hải Lam Giao, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, trong đầu đột ngột hiện lên một cái có thể nhẹ nhõm oanh sát Phúc Hải Đại Thánh phương pháp, nắm chắc có thể cao tới 8 thành trở lên. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn lắc đầu một cái, nếu là hắn thật lại giết Phúc Hải Đại Thánh, cái này ngoại vực tử hài coi như thật không có hắn Diệp Chân đất cắm rồi. Mà lại muốn đối kháng Long Minh, hắn Diệp Chân nhất định phải mượn nhờ Thiên Dực Đảo lực lượng. Rơi xuống mặt biển sát na, Phúc Hải Đại Thánh tựa hồ cũng hiểu được hắn bị loại công kích nào. Quanh thân linh quang lấp lóe, trong chớp mắt liền từ bản thể hóa thành hình người. Bất quá, còn không đợi hắn hoàn toàn hóa thành hình người, hai đạo từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành màu đỏ đậm luyện hồn thần quang. Đột ngột từ trên bầu trời thẳng tắp đánh vào Phúc Hải Đại Thánh cái ót. Phúc Hải Đại Thánh lập tức toàn thân kịch chấn, mắt, tai, miệng, mũi cũng không khỏi tự chủ phun ra máu tươi. Đại Thánh, 20 hơi thở thời gian đã sớm kết thúc, bây giờ đã đều nhanh 60 hơi thở, ngươi không phải là muốn quịt nở à? Diệp Chân cao giọng quát to, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.